Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, tiểu trấn sáng sớm, Ô Sơn Trấn, Ngọc Lan đại lục thứ nhất dãy núi, Ma Thú Sơn Mạch, phương Tây Phân Lai Vương Quốc bên trong một cái phổ thông tiểu trấn, ánh bình minh vừa ló dạng. Ô Sơn Trấn, cái trấn nhỏ này bên trên vẫn như cũ có sáng sớm một tia thanh lãnh chi khí. Chỉ là trong tiểu trấn cư dân cơ hồ đều đã ra bắt đầu làm việc. Cho dù là 6-7 tuổi hài đồng, cũng kém không nhiều cũng đều rời giường bắt đầu truyền thống tính luyện công buổi sáng. Ô Sơn Trấn phía đông trên đất trống, sáng sớm ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua đất trống bên cạnh đại thụ. Tại trên đất trống lưu lại pha tạp điểm sáng, chỉ gặp một đoàn hài tử, nhìn đi qua xem chừng không sai biệt lắm có 100-200 cái. Đám hài tử này chia làm 3 cái đoàn đội, mỗi cái đoàn đội đều là xếp thành mấy hàng, bọn nhỏ cả đám đều đứng bình tĩnh tại trên đất trống. Sắc mặt nghiêm túc, đám hài tử này tận cùng phía bắc một đoàn đội hài tử đại khái 6 tuổi đến 8 tuổi. Mà ở giữa một đoàn đội, không sai biệt lắm là 9 tuổi đến 12 tuổi. Nhất phía nam thì là một đám 13 tuổi đến 16 tuổi thiếu niên. Tại cái này một đoàn hài tử phía trước, chính là 3 tên cường tráng trung niên nhân. 3 trung niên nhân đều là mặc ngắn sau lưng cùng vải thô quần dài. Muốn trở thành một tên vĩ đại chiến sĩ, nhất định phải từ nhỏ khắc khổ rèn luyện. Cầm đầu trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lạnh lùng nói ra. Cái kia lạnh lùng ánh mắt càng là hướng tận cùng phía bắc một đoàn đội quét tới. Đám kia 6-7 tuổi bọn nhỏ từng cái mím môi, đen lúng liếng con mắt càng là nhìn chằm chằm vị này trung niên nhân. Không dám chút nào lên tiếng. Cầm đầu trung niên nhân tên là Hy Nhĩ Mạn, là Ô Sơn Trấn người sở hữu, Ba Lỗ Khắc gia tộc. Hộ vệ đội đội trưởng, các ngươi đều là người bình thường, không có khả năng giống những cái kia đại quý tộc đồng dạng có lợi hại đấu khí mật điển tu luyện. Muốn trở nên nổi bật, muốn tương lai không bị người xem thường, các ngươi nhất định phải dựa theo cổ xưa nhất, đơn giản nhất, cơ sở nhất phương pháp rèn luyện thân thể, rèn luyện lực khí, hiểu chưa? Hy Nhĩ Mạn ánh mắt quét về phía này một đám hài tử. Minh bạch, một đám thiếu niên vang dội mà quát. Rất tốt, Hy Nhĩ Mạn thỏa mãn lạnh lùng nhẹ gật đầu. Những cái kia 6-7 tuổi bọn nhỏ trong mắt phần lớn có tỉnh tỉnh mê mê. Mà những cái kia mười mấy tuổi các thiếu niên ánh mắt đều kiên nghị rất. Bởi vì bọn hắn minh bạch Hy Nhĩ Mạn nói tới hàm nghĩa. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục cơ hồ mỗi một người nam tử đều phải từ nhỏ cố gắng rèn luyện. Nếu như ai không khắc khổ huấn luyện, vậy hắn tương lai liền sẽ bị người xem thường. Đại biểu nam nhân địa vị, chính là thực lực cùng tiền tài. Một cái không có thực lực nam nhân, chính là nữ nhân cũng sẽ xem thường. Muốn các cha mẹ lấy làm tự hào, muốn các cô gái sùng bái, muốn tương lai qua phong quang. Nhất định phải trở thành vĩ đại chiến sĩ. Bọn hắn đều là bình dân, không có khả năng tu luyện những cái kia chân quý đấu khí mật điển. Bọn hắn phương pháp duy nhất chính là từ nhỏ rèn luyện thân thể, rèn luyện lực khí, khắc khổ, cố gắng. So với cái kia các quý tộc tốn hao càng nhiều tinh lực, tốn hao càng nhiều tâm huyết đi cố gắng. Sáng sớm, mặt trời mọc lên, vạn vật sinh cơ bừng bừng, giờ phút này chính là hấp thu thiên địa tinh hoa, đề cao thân thể chúng ta tiềm lực tốt nhất thời điểm. Quy vừa cũ, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, hai tay cất vào phần eo vị trí, thành uẩn khí thức. Làm uẩn khí thức thời điểm, quan trọng nhớ, tập trung lực chú ý, bảo trì trong lòng bình tĩnh. Hô hấp muốn tự nhiên, Hy Nhĩ Mạn lạnh lùng nói ra, uẩn khí thức là rèn luyện thân thể đơn giản nhất cũng phi thường hữu hiệu biện pháp. Đây là vô số năm qua đời trước tích lũy ra kinh nghiệm. Lập tức 100-200 đứa bé đều dựa theo uẩn khí thức tư thế yêu cầu làm tốt. Nhớ kỹ, tập trung lực chú ý, trong lòng bình tĩnh, hô hấp tự nhiên. Hy Nhĩ Mạn đi tại thiếu niên trong đám, lạnh lùng nói ra, một chút xem tiếp đi. Rất rõ ràng, phía nam mười mấy tuổi cái kia đoàn đội các thiếu niên cả đám đều ngưng thần tĩnh khí. Hô hấp tự nhiên, đồng thời cả đám đều làm được, sâu, bình, ổn. Rất hiển nhiên tại quần khí thức bên trên đều có một chút thành tựu. Bất quá lại nhìn phía bắc 6-7 tuổi hài tử. Hai đầu gối cong trình độ khác biệt. Hai chân lỏng loẹt đổ đổ. Rõ ràng không có lực lượng. Không có chút nào ổn. Hy Nhĩ Mạn đối với hai vị khác trung niên nhân nói ra. Các ngươi phân biệt phụ trách phía nam cùng trung tâm hai cái đoàn đội. Ta đi quản lý những tiểu hài tử kia. Vâng, đội trưởng, cái kia hai tên trung niên nhân lúc này tuân mệnh, sau đó hai người này phân biệt xem xét tỉ mỉ lấy trung tâm. Phía nam hai cái đoàn đội, khi thì còn đá đá những thiếu niên kia chân, xem những thiếu niên kia phải chăng đứng đủ ổn, mà Hy Nhĩ Mạn thì là hướng phía bắc đám kia 6-7 tuổi hài đồng đi đến. Những hài đồng kia môn lập tức khẩn trương lên, không tốt, đại ma đầu tới. Một tên mắt to, gọi, cắt đứt lời, tóc vàng hài đồng thấp giọng nói ra. Hy Nhĩ Mạn đi vào này một đám hài đồng trung tâm. Nhìn xem những hài tử này, Hy Nhĩ Mạn trên mặt lạnh lùng. Thế nhưng là nhưng trong lòng cảm thán, những hài tử này thực sự quá nhỏ. Vô luận là thể năng bên trên hoặc là tâm trí bên trên còn xa xa không đủ. Đối bọn hắn yêu cầu cũng không thể quá cao. Bất quá thân thể rèn luyện, hay là từ nhỏ bồi dưỡng tốt, từ nhỏ chăm chú rèn luyện, tương lai trên chiến trường mạng sống cơ hội mới có thể lớn hơn. Mà dạy bảo tiểu hài tử, hướng dẫn bọn hắn, hấp dẫn bọn hắn, là hữu hiệu nhất phương pháp, ép buộc chỉ có thể khởi phản tác dụng. Từng cái đứng ngay ngắn, Hy Nhĩ Mạn hừ lạnh một tiếng, lập tức từng cái hài đồng ưỡn ngực. Mắt nhìn phía trước, Hy Nhĩ Mạn khóe miệng mọc lên mỉm cười. Sau đó liền đi tới phía trước nhất, thoát khỏi trên thân sau lưng. Trên thân những cái kia cơ bắp đường cong để cho những tiểu hài tử kia môn từng cái mở to hai mắt. Ngay cả trung ương, phía nam các thiếu niên cũng đều hâm mộ nhìn xem Hy Nhĩ Mạn trên thân cơ bắp. Ngoại trừ cái kia gần như hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Hy Nhĩ Mạn cái kia trần trụi nửa người trên có vết đau, vết kiếm, đủ loại vết thương chừng mấy chục đạo. Tất cả hài tử đều con mắt sáng lên nhìn xem những cái kia vết thương. Vết đau, vết kiếm, đây là nam nhân huân chương. Bọn hắn đáy lòng đối với Hy Nhĩ Mạn đều là phi thường sùng bái. Hy Nhĩ Mạn, một vị vĩ đại chiến sĩ cấp 6. Tại sinh cùng tử bên trong ma luyện ra đến dũng sĩ. Chính là tại đại thành thị trong đó cũng là khó lường nhân vật. Mà tại Ô Sơn Trấn bên trong thì là người người kính ngưỡng đại nhân vật. Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy những hài tử kia nóng rực ánh mắt, khóe miệng không khỏi có mỉm cười. Hắn chính là muốn những hài tử này đáy lòng có sùng bái, có khát vọng. Dạng này bọn hắn lại càng thêm khắc khổ, càng thêm có động lực, lại thêm một mồi lửa. Hy Nhĩ Mạn đáy lòng cười thầm, sau đó đi đến một cự hình thạch tỏa trước mặt. Cái này thạch tỏa chừng 300-400 cân. Hy Nhĩ Mạn một tay một chảo thạch tỏa, liền phi thường thoải mái mà bắt đầu huy vũ. Cái kia 300-400 cân thạch tỏa tại Hy Nhĩ Mạn trong tay liền phảng phất gỗ làm đồng dạng. Những hài tử kia từng cái mở to hai mắt, há to miệng, quá nhẹ, La Thụy, chờ huấn luyện qua sau có thời gian, các ngươi đi làm mấy cái lớn hơn một chút thạch tỏa. Hy Nhĩ Mạn tiện tay hất lên thạch tỏa liền bay mười mấy mét, oành, nặng nề mà rơi vào một cây đại thụ bên cạnh, mặt đất đều chấn động, lập tức Hy Nhĩ Mạn đi tới một đám loạn thạch trước. Vô, Hy Nhĩ Mạn hít sâu một hơi. Toàn thân hắn cơ bắp càng là lấy có thể thấy được biên độ nổi bật ra. Hy Nhĩ Mạn trực tiếp một quyền đánh tới hướng trong đó một khối màu xanh tảng đá. Nắm đấm đâm rách không khí. Cái kia bén nhọn tiếng rít bên cạnh bọn nhỏ cũng không khỏi mở to hai mắt. Chỉ gặp Hy Nhĩ Mạn cái kia quả đấm to hung hăng thực thực đập vào to lớn trên tảng đá. Oanh, nắm đấm cùng đá xanh nặng nề trầm thấp tiếng va đập. Để cho tất cả hai tử trái tim hung hăng nhảy một cái. Đây chính là cứng rắn đá xanh a. Chỉ gặp cái kia đá xanh chấn động mấy cái liền xuất hiện 7-8 đầu vết rách. Sau cùng, oanh, chia 5 xẻ 7, mà Hy Nhĩ Mạn nắm đấm một điểm vết thương đều không có. Đội trưởng vẫn là như vậy lợi hại a. Mặt khác hai người trung niên một trong La Thụy vừa cười vừa nói, đồng thời hướng Hy Nhĩ Mạn đi tới. Một cái khác trung niên nhân, La Kiệt, cũng đi tới. Bình thường bọn nhỏ tại rèn luyện, quần khí thức, thời điểm. Chính là ba vị này người chỉ đạo nhẹ nhõm nói chuyện phiếm thời gian. Giữa bọn họ hoặc là chú ý một chút hài tử không có lười biếng là được. Hy Nhĩ Mạn cười lắc đầu. Không được, năm đó ta tại trong quân đội thời điểm. Mỗi ngày đều là liều mạng rèn luyện. Trên chiến trường huyết tinh chém giết. Mà bây giờ, mỗi ngày nhiều nhất giãn gân cốt mà thôi. Không có năm đó như vậy tràn ngập kích tình. Tất cả bọn nhỏ đều sùng bái mà nhìn xem Hy Nhĩ Mạn. Cái kia to lớn đá xanh, dĩ nhiên là một đấm liền nện cái vỡ nát. Đây là thực lực gì? Cái kia 300-400 cân thạch tỏa, dĩ nhiên là tùy ý vung vẩy. Đây là khí lực gì? Hy Nhĩ Mạn rơi quay đầu lại, nhìn xem này một đám hài tử ánh mắt, đáy lòng rất là hài lòng bọn nhỏ phản ứng. Các ngươi nhớ kỹ. Dù cho không dựa vào đấu khí, đơn thuần rèn luyện nhục thể đạt tới cực hạn, trên lý luận cũng là có khả năng trở thành chiến sĩ cấp 6. Mà một tên chiến sĩ cấp 6 gia nhập trong quân đội có thể nhẹ nhõm trở thành trung cấp sĩ quan. Có thể tùy tiện thu hoạch được trong quân đội đấu khí phương pháp tu luyện. Dù cho không thể trở thành chiến sĩ cấp 6, chỉ cần trở thành bình thường nhất một cấp chiến sĩ. Liền có tư cách gia nhập quân đội. Nhớ kỹ, một cái ngay cả một cấp chiến sĩ đều không đạt được nam nhân. Cái kia, hắn không phải nam nhân. Hy Nhĩ Mạn khuôn mặt lạnh lùng. Là nam nhân, nên ưỡn ngực, nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Không dung e ngại, nghe được một câu nói kia. Những cái kia 6-7 tuổi bọn trẻ trên mặt không khỏi có ý cười. Từng cái cố nén không cười. Một câu nói kia là Hy Nhĩ Mạn thường nói. Đây cũng là Hy Nhĩ Mạn dạy bảo bọn nhỏ thường xuyên nói câu nào. Các ngươi từng cái đứng vững vàng. Nhìn xem phía nam các ca ca. Xem bọn hắn thế nào đứng. Hy Nhĩ Mạn quát lớn. Những cái kia 6-7 tuổi hài đồng lập tức từng cái cố gắng đứng vững. Một lát sau, những cái kia 6-7 tuổi hài đồng liền đều lung la lung lay. Từng cái hài đồng đều cảm thấy mình hai chân đau nhức lợi hại. Chỉ là bọn hắn cắn răng kiên trì. Không kiên trì được một hồi. Từng cái hài đồng liền đều ngã xuống đất ngồi liệt trên mặt đất. Hy Nhĩ Mạn khuôn mặt vẫn như cũ lãnh khốc. Chỉ là đáy lòng của hắn lại âm thầm gật đầu. Những này mới 6-7 tuổi bọn nhỏ biểu hiện hay là làm hắn phi thường hài lòng. Qua âm được bao lâu? Trung tâm đám kia 10 tuổi trái phải bọn nhỏ, cũng có người đỡ không nổi, từng cái ngã xuống đất ngồi xuống. Các người có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Ta sẽ không cứng nhắc yêu cầu các ngươi, chỉ là các ngươi tương lai không bằng người, cũng chỉ có thể trách chính các ngươi. Hy Nhĩ Mạn lãnh khốc nói ra. A, La Thụy ứng nhiên kinh dị nhìn về phía bắc một cái kia đoàn đội. Giờ phút này trung tâm đoàn đội 10 tuổi trái phải bọn nhỏ đều có không ít ngã xuống ngồi liệt trên mặt đất, mà phía bắc đoàn đội lại còn có một cái 6 tuổi hài tử kiên trì. Lâm Lôi hôm nay là lần đầu tiên tới rèn luyện đi. Dĩ nhiên là lợi hại như vậy. La Thụy kinh ngạc nói ra. Bên cạnh La Kiệt, Hy Nhĩ Mạn cũng đều chú ý tới. Hy Nhĩ Mạn cũng hướng bên kia nhìn lại. Giờ phút này phía bắc đoàn đội bên trong chỉ có một cái mái tóc dù tiểu nam hài kiên trì. Cái này tiểu nam hài ngậm miệng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, song quyền nắm thật chặt đến càng là quyền chỉ khớp nối trắng bệch. Hy Nhĩ Mạn ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ quang mang. Hảo tiểu tử, Hy Nhĩ Mạn trong lòng tán thưởng một tiếng, tuổi gần 6 tuổi, liền có thể tại quần khí thức bên trên gặp phải 10 tuổi trái phải hai tử. Cái này tư chất, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Lâm Lôi, tên đầy đủ Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, toàn bộ Ô Sơn trấn người sở hữu Ba Lỗ Khắc gia tộc trưởng tử. Ba Lỗ Khắc gia tộc là một cái phi thường gia tộc cổ xưa, đã từng phi thường thịnh vượng, bất quá mấy ngàn năm truyền thừa xuống, bây giờ toàn cả gia tộc bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có 3 cái thành viên. Tộc trưởng Hoắc Cách Ba Lỗ Khắc cùng 2 đứa con trai. Đại nhi tử Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, năm nay mới 6 tuổi, mà tiểu nhi tử Ốc Đốn Ba Lỗ Khắc, tuổi gần 2 tuổi, còn Ba Lỗ Khắc gia tộc nữ chủ nhân tại sinh hạ tiểu nhi tử sau sẽ chết rồi. Lâm Lôi gia gia cũng tại trong quân đội chiến tranh bị mất mạng. Lâm Lôi hai chân phát run, cho dù hắn ý chí lại kiên định, thế nhưng là đau nhức đến cực hạn cơ bắp lại không nhận hắn khống chế. Hắn cuối cùng ngã xuống đất ngồi xuống. Lâm Lôi, cảm giác thế nào? Hy Nhĩ Mạn cười đi tới. Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng mèo. Không có gì. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Hy Nhĩ Mạn là Ba Lỗ Khắc hộ vệ gia tộc đội đội trưởng, cũng là từ nhỏ nhìn xem Lâm Lôi lớn lên, hai người quan hệ tự nhiên thân cận vô cùng. Tốt lắm, như cái nam nhân. Hy Nhĩ Mạn sờ lên Lâm Lôi não đài, lập tức để cho Lâm Lôi tóc như là rơm rạ đồng dạng lộn xộn. Hắc hắc, Lâm Lôi nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng của hắn đang vì Hy Nhĩ Mạn khích lệ mà cảm thấy cao hứng vô cùng. Đang nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại tiếp tục bắt đầu huấn luyện. 6-7 tuổi bọn nhỏ huấn luyện trình độ lại muốn nhẹ hơn không ít, mà những cái kia mười mấy tuổi các thiếu niên huấn luyện trình độ liền phi thường khủng bố. Chỉ gặp đám thiếu niên này môn, bao quát những hài tử kia, từng cái đầu cùng chân phân biệt gối lên vuông vức trên tảng đá. Toàn bộ thân thể huyền không, hoàn toàn dựa vào phần eo lực lượng chịu đựng, phần eo, phần hông, cái này một khối hình tam giác khu vực. Hy Nhĩ Mạn hai tay khoa tay lấy phần bụng cái kia một khối. Vị trí, chỗ này khu vực là cả người trong thân thể trụ cột. Vô luận là tốc độ, hoặc là lực lượng, trung tâm đều là cái này khu vực tam giác. Cái này trung tâm khu vực tam giác phi thường trọng yếu. Hy Nhĩ Mạn ngoài miệng nói xong, còn không ngừng đi, cẩn thận quan sát mỗi một người thiếu niên động tác phải chăng quy phạm. Nhô lên đến, phần eo không nên rủ xuống. Hy Nhĩ Mạn quát, lập tức không ít thiếu niên phần eo lập tức cố gắng hướng lên trên mặt nâng cao. Lâm Lôi hôm nay là lần thứ nhất làm cái này. Hắn cái đầu nhỏ, chân phân biệt gối lên hai cái vuông vức trên tảng đá. Thế nhưng là lúc này, Lâm Lôi đã cảm giác được phần eo phát nhiệt ê ẩm. Kiên trì, kiên trì. Ta là nhất bổng, Lâm Lôi trong lòng khích lệ chính mình. Lâm Lôi tố chất thân thể từ nhỏ đã phi thường tốt, cơ hồ không có sinh qua bệnh, tăng thêm rất có nghị lực, biểu hiện ưu dị cũng không coi vào đâu. Bịch, đứa bé thứ nhất té ngã hạ xuống, bất quá dùng để gối đầu cùng chân vuông vức tảng đá. Chỉ có đại khái gần 20cm cao. Tiểu hài tử ngã xuống đến cũng sẽ không có cái gì tổn thương. Bịch, bịch, ngoặc kép, theo thời gian chuyển rời, từng cái hài tử không kiên trì nổi, Lâm Lôi răng cắn chặt, hắn rõ ràng cảm thấy mình phần eo đã đau nhức đến cực hạn. Gần như không có chi giác, thân thể ta nặng nề, sắp không chịu được nữa. Kiên trì một hồi nữa. Lúc này 6 tuổi đến 8 tuổi cái đoàn đội này cũng chỉ có Lâm Lôi một người. Tại giữ vững được, Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy Lâm Lôi, trong mắt không khỏi lộ ra kinh hỉ vẻ hài lòng. La Thụy, Hy Nhĩ Mạn đột nhiên quát. Đội trưởng, La Thụy lập tức đứng thẳng người, chờ mệnh lệnh. Hy Nhĩ Mạn ra lệnh, ngày mai các ngươi chuẩn bị một chút thuốc nhuộm. Tại bọn hắn tiến hành phần eo huấn luyện thời điểm, mỗi người phần eo phía dưới để lên một cái nhánh cây. Trên nhánh cây xoa thuốc nhuộm, nếu như ai buông lỏng, phần eo đụng phải nhánh cây, trên thân nhiễm lên thuốc nhuộm, nhiệm vụ huấn luyện gấp bội. Vâng, đội trưởng, La Thụy cao giọng đáp, khóe miệng vẫn không khỏi co rút lên, trong lòng cười thầm. Đội trưởng mưu ma trước quỷ thật đúng là đủ nhiều. Những tiểu tử kia muốn thảm cũng không phải. Những cái kia mười mấy tuổi các thiếu niên sắc mặt từng cái phát khổ. Dưới tình huống bình thường bọn hắn còn có thể lấy nhỏ bé động tác lười biếng. Chỉ khi nào Hy Nhĩ Mạn làm như thế, bọn hắn liền lười biếng hay sao? Hy Nhĩ Mạn tiếp tục lạnh lùng nói xong, ta có thể nói cho các ngươi biết, một vị chiến sĩ tu luyện đấu khí về sau, đấu khí chứa đựng vị trí, chính là tại dưới rốn vừa mới nắm đấm trái phải vị trí. Các ngươi hẳn là có thể minh bạch, nơi này cũng ở vào trung tâm khu vực tam giác. Các ngươi hiện tại hẳn là minh bạch đối trung tâm khu vực tam giác rèn luyện tầm quan trọng đi. Nơi này chính là trung tâm, một khi nơi này không tốt, những vị trí khác lại rèn luyện cũng vô dụng. Một vị tốt dạy người như vậy, đối bọn nhỏ là phi thường trọng yếu, mà Hy Nhĩ Mạn chính là một vị vĩ đại chiến sĩ. Hắn biết rõ rèn luyện trọng điểm, hắn biết rõ tiến hành theo chất lượng, hắn biết rõ cái gì tuổi tác hài tử huấn luyện nên đạt tới trình độ gì. Nếu như trình độ quá lớn, liền có thể dẫn đến hài tử thân thể đỡ không nổi sụp đổ mất. Đấu khí, nghe đến chữ đó, những thiếu niên kia, cùng ở một bên nghỉ ngơi đám trẻ con đều mở to hai mắt nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn. Đối với đấu khí, những cái kia bình dân hài tử đều là phi thường chờ mong. Chính là Lâm Lôi, vị này suy bại con em quý tộc đối với đấu khí cũng là phi thường hướng tới. Bịch, chính Lâm Lôi cũng cuối cùng đỡ không nổi, bất quá hắn vẫn là dùng cánh tay chống đỡ mặt đất. Chậm rãi ngã xuống, thật thoải mái, Lâm Lôi cảm thấy mình đau nhức phần eo nghỉ ngơi thời điểm. Có ma ma cảm giác, cái loại cảm giác này thẩm thấu tại cơ bắp chỗ sâu. Phảng phất sâu đến thực chất bên trong, dễ chịu tiểu Lâm Lôi đều hơi hơi nheo lại mắt, ta là thứ mấy cái ngã xuống. Lâm Lôi mở choàng mắt, hướng chung quanh nhìn lại. 6 tuổi đến 8 tuổi đoàn đội hài tử toàn bộ ngã xuống. Chính là trung tâm 10 tuổi trái phải bọn nhỏ cũng ngã xuống hơn phân nửa. Bất quá những cái kia 14-15 tuổi các thiếu niên đều đang kiên trì. Mà Hy Nhĩ Mạn vẫn như cũ mặt lạnh lấy, miệng thảo luận lấy, các ngươi đều phải nhớ kỹ. Thân thể phẳng phất như là một cái vật chứa, một ly rượu. Mà đấu khí phảng phất như là rượu, một ly rượu có thể cất giữ bao nhiêu rượu, quyết định bởi tại chén rượu này lớn nhỏ. Đồng dạng, một người tu luyện đấu khí thành tựu cuối cùng, cũng quyết định bởi tại nhục thể rèn luyện trình độ. Nếu như nhục thể quá yếu, dù cho có lợi hại đấu khí mật điển, trong cơ thể hắn cũng chịu đựng không có bao nhiêu đấu khí, cũng trở thành không được lợi hại chiến sĩ. Hy Nhĩ Mạn đem rất nhiều tin tức trọng yếu đều nói cho những hài tử này, rất nhiều chiến sĩ, bởi vì thời kỳ thiếu niên không có người dạy bảo, đều là đến cuối cùng mới hiểu được cường độ thân thể cùng đấu khí quan hệ. Thế nhưng là chờ bọn hắn niên kỷ quá lớn, rèn luyện thân thể lại không hiệu quả gì, rất nhiều tiền bối đi rất nhiều đường quanh co tích lũy kinh nghiệm. Hy Nhĩ Mạn tại lần lượt dạy bảo bên trong, như xuân phong hóa vũ, lặng lẽ đem những cái kia trọng yếu kinh nghiệm khắc thật sâu tại này một đám hài tử trong đầu. Hy Nhĩ Mạn không hy vọng những hài tử này lại đi đường quanh co. Trải qua, quần khí thức, phần eo, chân, vai, phần lưng, thân thể từng cái bộ vị tính cân đối sau khi rèn luyện. Cơ hồ tất cả bọn nhỏ đều ngồi liệt trên mặt đất. Hy Nhĩ Mạn huấn luyện trình độ, an bài phi thường phù hợp. Hôm nay luyện công buổi sáng, đến đây là kết thúc. Hy Nhĩ Mạn tuyên bố, Ô Sơn Trấn huấn luyện là có quy luật. Mỗi ngày phân hai lần, một lần là luyện công buổi sáng, một lần là trạng vạng tối thời điểm rèn luyện. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, cho chúng ta kể chuyện xưa a. Một giải tán, lập tức liền có bọn nhỏ hô lên. Mỗi ngày luyện công buổi sáng kết thúc, Hy Nhĩ Mạn đều sẽ cho những hài tử này giảng thuật tại quân lữ bên trong, hay là đại lục ở bên trên địa phương khác phát sinh cố sự. Từ nhỏ sinh trưởng ở trong trấn nhỏ bọn nhỏ, đối với ngoại giới, đối quân lữ đều là khát vọng vô cùng. Hy Nhĩ Mạn mỉm cười, là bọn nhỏ kể chuyện xưa cũng là hắn nghĩ ra được. Để cho bọn nhỏ đáy lòng tràn ngập huấn luyện động lực một loại biện pháp. Hy Nhĩ Mạn luôn luôn cho là, chỉ có để cho hài tử chủ động khát vọng muốn tu luyện, bọn nhỏ thành tựu mới có thể cao. Hôm nay, ta liền cùng các ngươi nói một chút toàn bộ đại lục trong truyền thuyết tứ đại trung cực chiến sĩ. Hy Nhĩ Mạn trên mặt cũng có vẻ sùng bái chi sắc. Những hài tử kia lập tức lỗ tai dựng thẳng lão cao. Con mắt tỏa sáng, cũng ngồi dưới đất lâm lôi cảm thấy mình trái tim hung hăng nhảy một cái. Trong truyền thuyết tứ đại trung cực chiến sĩ, lâm lôi không tự chủ được lỗ tai dựng thẳng lên đến. Gắt gao nhìn xem Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn trong mắt có vẻ kích động, thanh âm nhưng như cũ bình ổn. Tại chúng ta đại lục ở bên trên, vài ngàn năm trước đã từng xuất hiện tứ đại trung cực chiến sĩ. Cái này tứ đại trung cực chiến sĩ đều có được có thể cùng cự long so sánh thực lực. Bọn hắn có thể một người hoành hành tại trăm vạn binh sĩ bên trong, dễ dàng lấy địch tướng đầu lâu. Cái này tứ đại trung cực chiến sĩ, theo thứ tự là Long Huyết chiến sĩ, Tử Diễm chiến sĩ, Hổ Văn chiến sĩ cùng Bất Tử chiến sĩ. Chiến sĩ phân 9 cái cấp bậc, ta vẻn vẹn một cái chiến sĩ cấp 6, liền có thể tùy tiện đập nát cự thạch, đá gãy đại thụ. Mà chiến sĩ cấp 9, chính là tại chúng ta Phân Lai Vương quốc, chỉ sợ cũng xem như đệ nhất cường giả. Tại chiến sĩ cấp 9 phía trên, chính là tứ đại trung cực chiến sĩ. Bọn hắn siêu việt chiến sĩ cấp 9, ở vào chiến sĩ đỉnh phong, thuộc về trong truyền thuyết cường giả thánh vực. Hy Nhĩ Mạn trong mắt đều là ước mơ. Trong truyền thuyết cường giả thánh vực, có thể để cho to lớn băng sơn hòa tan, để cho vô tận biển cả phẫn nộ gào thét, để cho cao ngất như mây đại sơn sụp đổ, để cho có trăm vạn nhân khẩu thành trì sụp đổ hủy diệt, để cho bầu trời hạ xuống vô tận thiên thạch. Bọn hắn là vô địch tồn tại, chí cao tồn tại. Yên tĩnh, tất cả hài tử đều bị sợ ngây người. Hy Nhĩ Mạn chỉ hướng đông bắc phương hướng ngọn núi kia. Các ngươi xem cái kia Ô Sơn, có phải rất lớn hay không? Hy Nhĩ Mạn vừa cười vừa nói, những cái kia vừa rồi nghe được Hy Nhĩ Mạn nói nhiều như vậy, đều đã sợ choáng váng, giờ phút này đều liên tục gật đầu. Ô Sơn cao có ngàn mét, kéo dài mấy ngàn mét, tại nhân loại trong mắt, xác thực xem như một cái quái vật khổng lồ. Thế nhưng là cái này Ô Sơn, cường giả thánh vực có thể tại thời gian nháy mắt đem hủy đi. Hy Nhĩ Mạn phi thường khẳng định nói, chiến sĩ cấp 6 mới có thể một trường hủy đi một tảng đá lớn, mà cường giả thánh vực lại có thể hủy đi một tòa núi lớn. Cái này khiến tất cả bọn nhỏ há to miệng, mở to hai mắt, cả đám đều trong lòng kinh hãi. Dưới đáy lòng chỗ sâu không tự chủ được đối cường giả thánh vực tràn đầy e ngại, đồng thời cũng tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Hủy đi một ngọn núi, Hy Nhĩ Mạn những lời này đối với lâm lôi chấn động kia là phi thường lớn. Qua âm được bao lâu, một đám bọn nhỏ mang theo rung động cả đám đều trở về, mà Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt ba người thì là cuối cùng đi. mắt thấy cái này một đoàn bọn nhỏ top 5 top 3 rời đi. Hy Nhĩ Mạn trên mặt lộ ra nụ cười. Những hài tử này là chúng ta Ô Sơn Trấn tương lai hy vọng. Hy Nhĩ Mạn khẽ cười nói. La Thụy, La Kiệt cũng nhìn xem này một đám hài tử. Đại lục ở bên trên cơ hồ mỗi một cái địa phương con em bình dân đều là từ nhỏ khắc khổ rèn luyện. Nhìn thấy những hài tử này, La Thụy, La Kiệt cũng giống như thấy được chính mình tuổi thơ. Thời kỳ thiếu niên, Hy Nhĩ Mạn đội trưởng, người thế nhưng là so năm đó, lão ba đặc, lợi hại hơn nhiều. Tại ngươi bồi dưỡng dưới, tin tưởng chúng ta Ô Sơn Trấn sẽ trở thành chung quanh 10 cái thành trấn bên trong cường đại nhất một cái thành trấn. La Thụy cảm thán nói ra, dạy người như vậy thực lực, quyết định một chỗ tương lai. Đúng rồi, đội trưởng, làm sao ngươi biết cường giả thánh vực, tứ đại trung cực chiến sĩ có lợi hại như vậy? La Thụy bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Hy Nhĩ Mạn không có ý tứ cười một tiếng. Cái này, kỳ thật đối với tứ đại trung cực chiến sĩ có bao nhiêu lợi hại, ta cũng không biết, dù sao bọn hắn là trong truyền thuyết nhân vật nha. Đã bao nhiêu năm không ai thấy qua, ngươi không biết, còn lừa gạt hài tử. La Thụy, La Kiệt bó tay rồi. Hy Nhĩ Mạn mỉm cười. Mặc dù đối tứ đại trung cực chiến sĩ lợi hại không rõ ràng lắm, thế nhưng là ta lại biết, thánh ma đạo sư, cũng chính là đạt tới thánh vực ma pháp sư, bọn hắn có thể thi triển ra cấm kỵ ma pháp, hủy diệt mấy chục vạn đại quân, hủy diệt một tòa thành trì. Thánh vực ma pháp sư có lợi hại như vậy, đoán chừng thánh vực chiến sĩ cũng không kém là bao nhiêu a. Huống chi cùng hài tử nói những này là để bọn hắn đáy lòng càng có động lực. Ngươi khó nói không thấy được, những hài tử kia nghe được cố sự sau loại kia ước mơ biểu lộ. Hy Nhĩ Mạn đắc ý cười nói. La Thụy, La Kiệt chỉ có thể im lặng. Lôi, gặp lại, Cáp Đức Lợi, gặp lại, cùng chính mình hảo bằng hữu, Cáp Đức Lợi, cáo biệt về sau. Lâm Lôi liền một thân một mình hướng nhà mình đi đến. Đi trong chốc lát liền thấy được ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ. Ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Cái kia tường viện bên trên có rêu xanh, dây thường xuân các loại thực vật quấn quanh lấy. Tường viện bên trên tràn đầy tuế nguyệt vết tích. Ô Sơn Trấn ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ là ba lỗ khắc gia tộc tổ phòng. Một cái truyền thừa chừng 5.000 năm lâu tổ phòng. Trải qua mấy ngàn năm không ngừng tu sửa, cho tới bây giờ vẫn như cũ sừng sững ở đây. Chỉ là theo gia tộc suy bại, ba lỗ khắc gia tộc kinh tế tình huống cũng là ngày càng sa sút. Cuối cùng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Tại hơn 100 năm trước, ba lỗ khắc gia tộc đương đại tộc trưởng quyết định, toàn cả gia tộc thành viên chỉ là ở tại chiếm cứ toàn bộ phủ đệ 1/3 diện tích tiền viện phủ. Đệ, về phần phía sau viện lạc, các loại, không còn tu sửa duy trì, dạng này liền tiết kiệm không ít tiền tài. Có thể ngay cả như vậy, đến bây giờ, Lâm Lôi phụ thân, Hoắc Cách ba lỗ khác, cũng là cần thường xuyên địa biến người bán trong tộc một chút vật phẩm để duy trì gia dụng. Phủ đệ cái kia cao lớn đại môn mở ra, thánh vực chiến sĩ, Lâm Lôi vừa đi, vừa nghĩ. Tương lai của ta có thể hay không trở thành thánh vực chiến sĩ đâu. Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn thanh âm từ phía sau vang lên. Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt cái này ba cái cuối cùng rời đi giờ phút này cũng đuổi tới. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, lập tức vui mừng nói. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lập tức Lâm Lôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Hy Nhĩ Mạn. Thấp thỏm mà tràn ngập mong đợi dò hỏi. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi nói thánh vực chiến sĩ lợi hại như vậy, vậy ta có khả năng hay không trở thành thánh vực chiến sĩ đâu? Lâm Lôi trong lòng có đại đa số hài tử đồng dạng khát vọng. Hy Nhĩ Mạn khẽ giật mình, bên cạnh La Thụy, La Kiệt cũng là một trận sững sờ. Thánh vực chiến sĩ, những đứa bé này tử thật đúng là đủ cảm tưởng. Phân Lai Vương quốc, toàn bộ quốc gia có mấy ngàn vạn cư dân. Có thể ngay cả như vậy, mấy trăm năm qua cũng chưa từng xuất hiện một cái cường giả thánh vực. Muốn trở thành cường giả thánh vực, chấm ngoặc kép, Hy Nhĩ Mạn đáy lòng phi thường rõ ràng. Trở thành cường giả thánh vực độ khó kia là cần từ nhỏ khắc khổ tu luyện, còn cần gia tộc bồi dưỡng, cần người thiên phú, đồng thời cũng cần kỳ ngộ. Chờ một chút, một cái cường giả thánh vực như thế nào dễ dàng như vậy trở thành? Hy Nhĩ Mạn phi thường rõ ràng, hắn vì trở thành chiến sĩ cấp 6 đến cùng ngậm bao nhiêu đắng, tại giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ qua bao nhiêu lần. Chiến sĩ cấp 6 đều khó như vậy, cấp 7, cấp 8, cấp 9 thì càng khỏi phải nói. Về phần thánh vực, Hy Nhĩ Mạn chỉ sợ nằm mơ thời điểm mới dám nghĩ một hồi. Bất quá đối mặt Lâm Lôi khát vọng ánh mắt, Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành thánh vực chiến sĩ. Hy Nhĩ Mạn nhìn chăm chú Lâm Lôi kiên định nói ra. Hy Nhĩ Mạn một câu cổ vũ nói lại là khiến Lâm Lôi con mắt lập tức phát sáng lên. Lâm Lôi đáy lòng cũng dâng lên khát vọng. Cái này khát vọng là trước nay chưa từng có nóng rực. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngày mai ta có thể hay không cùng trung tâm đoàn đội huấn luyện chung? Lâm Lôi bỗng nhiên nói ra. Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt ba người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi. Phụ thân đại nhân nói qua, nếu muốn trở thành người trên người, nhất định phải nỗ lực so với bị người càng nhiều cố gắng. Lâm Lôi không tự chủ được mô phỏng theo. Từ bản thân phụ thân nói chuyện khẩu khí, Hy Nhĩ Mạn bỗng nhiên cười. Hôm nay Lâm Lôi huấn luyện hắn cũng nhìn thấy. Lâm Lôi mặc dù tuổi gần 6 tuổi, thế nhưng là tố chất thân thể lại là theo kịp 9 tuổi 10 tuổi hai tử. Lúc này gật đầu cười nói, vậy thì tốt, bất quá đến lúc đó ngươi cũng đừng lùi bước. Phải biết, đây cũng không phải là một ngày hai ngày, ngày tháng sau đó dài lắm. Lâm Lôi ngóc lên cái đầu nhỏ, tự tin cười một tiếng. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi nhìn xem a, đây là Ô Sơn Trấn một cái phi thường phổ thông sáng sớm. Về sau mỗi một ngày cũng giống vậy. Ô Sơn Trấn một đám bọn nhỏ tại chiến sĩ cấp 6, Hy Nhĩ Mạn chỉ đạo xuống tiếp tục khắc khổ huấn luyện, duy nhất cùng đi qua khác biệt là tuổi gần 6 tuổi Lâm Lôi được an bài đến 10 tuổi trái phải hai tử một cái kia đoàn đội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,